Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 67, oan có đầu nợ có chủ. Này, Tô Phi nhìn về phía một bên Nhiếp Ân, ý của ngươi thế nào? Nhiếp Ân đối Tư Mã Sau Tần hận thấu xương, từ nàng bước vào vương cung một khắc kia trở đi, trong ánh mắt liền trước sau lộ ra nồng đậm sát ý. Mặt khác tất cả mọi chuyện đều cùng ta không quan, nhưng Nhiếp gia sự tình, ta không thể không quản. Tư Mã Kiếm diệt ta Nhiếp gia mãn môn, cái này sự, dù sao cũng phải có cái công đạo, là phải có cái công đạo. Tô Phi ánh mắt chuyển hướng Tư Mã Kiếm, đối tại đây, ngươi dù sao cũng phải cho nàng cái cách nói. Sở Vương, vị này chính là... Tư Mã Kiếm hiển nhiên không quen biết Nhiếp Ân, nàng là Nhiếp Hải Sinh nữ nhi. Tô Phi nói, Nhiếp Hải Sinh, đối với Nhiếp Hải Sinh, Tư Mã Kiếm đương nhiên sẽ không cảm thấy xa lạ. Rốt cuộc, đã từng Nhiếp Hải Sinh tại Tần Quốc, cũng coi như là hơi nổi tiếng cao nhân tiền bối. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Nhiếp Ân, lại là gương mặt hoang mang, nhìn nàng bộ dáng này. Không rất giống là Nhiếp gia hậu nhân, nàng thật là Nhiếp Hải Sinh nữ nhi sao? Lúc nói lời này, Tư Mã Kiếm dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía phượng ghế Đoạn Thiên Y. Nàng đích xác không phải. Đoạn Thiên Y chậm rãi đứng dậy, ngữ khí băng lãnh nói, nàng không những không phải Nhiếp Hải Sinh nữ nhi, thậm chí đều không phải chúng ta Thánh Đinh Đại Lục người. Không phải Thánh Đinh Đại Lục người. Tư Mã Kiếm mãn mục kinh ngạc, kia nàng rốt cuộc là từ đâu tới? Thánh vực, Đoạn Thiên Y trả lời, thật sự là làm người khiếp sợ. Đích xác, Nhiếp Ân thân phận chân thật, là thánh vực Tang thị nhất tộc hậu nhân. Nàng không phải Nhiếp Hải Sinh con gái ruột. Điểm này, sớm tại Thiên Kiếm Tông thời điểm, liền đã được chứng minh, chính là... Đoạn Thiên Y làm sao lại biết như vậy rất nhiều. Không chỉ có Tư Mã Kiếm cảm thấy khiếp sợ, Nhiếp Ân chính mình cũng là trước mắt kinh ngạc. Đoạn Thiên Y, ngươi lời này rốt cuộc có ý tứ gì? Ta có ý tứ gì? Khó nói chính ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Đoạn Thiên Y chậm rãi đến gần Nhiếp Ân, uy hiếp nói, ngươi căn bản không thuộc về Thánh Đinh Đại Lục. Ta khuyên ngươi tốt nhất sớm ngày rời đi nơi này, nếu không, sớm hay muộn đều sẽ chết oan chết uổng. Nói như vậy, Nhiếp gia sự tình, các ngươi là tính toán không giải quyết được gì đúng không? Thấy Đoạn Thiên Y thế nhưng là thái độ như vậy, Nhiếp Ân sắc mặt phát lạnh, trong mắt sát ý càng đậm, đang lạnh lùng triệu hồi ra trường kiếm trong tay, chờ một chút, mắt xem muốn đánh. Tô Phi phản ứng thực mau, lập tức ra tay, ấn ở Nhiếp Ân cầm kiếm tay. Đừng vội động thủ, đem lời nói rõ ràng lại nói. Thế nào, liền ngươi cũng muốn ngăn cản ta? Nhiếp Ân không nghĩ tới. Đối phương cầm lời đã nói đến loại trình độ này. Tô Phi lại còn sẽ ngăn cản nàng ra tay. Một khắc kia, nàng nhìn Tô Phi, trong ánh mắt tràn đầy thất vọng. Ta cũng không có muốn ngăn cản ý của ngươi. Nếu như ta muốn ngăn cản ngươi, liền sẽ không mang ngươi tới vương cung. Vậy ngươi có ý tứ gì? Ta ý tứ rất đơn giản. Ta chỉ là tại nghĩ, bọn họ diệt Nhiếp gia, cũng nhất định là có nguyên nhân. Thật sao? Nói đến cùng, ngươi chính là muốn thiên vị bọn họ. Giờ này khắc này, Nhiếp Ân trong ánh mắt, chỉ có thù oán hận. Đối với Tô Phi, hắn căn bản cũng không nghe lọt. Được rồi, ta lười đến giải thích với ngươi. Tô Phi rất rõ ràng, một nữ nhân nếu là nhận chết lẽ ra, ngươi cùng nàng nói cái gì cũng chưa dùng. Phương thức tốt nhất chính là dùng sự thật nói chuyện. Vì thế, hắn một tay bắt lấy Nhiếp Ân cầm kiếm tay, đồng thời xoay mặt nhìn về phía Tư Mã Kiếm, nghiêm túc nói, ngươi nói này rốt cuộc như thế nào hồi sự tình? Đừng vòng vo, nói thẳng, vì cái gì hạ lệnh diệt Nhiếp gia mãn môn? Tư Mã Kiếm xem Tô Phi nghiêm túc, đồng dạng là mãn mục nghiêm túc nói. Nói thực ra, việc này rất đơn giản, chính là nhân là Nhiếp gia không muốn quy thuận chúng ta Tư Mã sau Tần. Cho nên mới, được, ta đã biết, nhìn hắn trả lời như vậy, Tô Phi cũng là thực bất đắc dĩ, buông ra Nhiếp Ân tay, nhàn nhạt nói, muốn thế nào, ngươi tự xem làm đi. Bá, Nhiếp Ân không nói hai lời, lạnh lùng huy kiếm, a, một tiếng kêu đau, Tư Mã Kiếm chưa từng né tránh, bị Nhiếp Ân kiếm, xuyên thấu trái tim, ngươi vì cái gì không né. Thấy này một màn, Nhiếp Ân cầm kiếm tay, không tự chủ run rẩy lên, bất kể nói thế nào, ta đích xác hạ lệnh diệt Nhiếp gia mãn môn, vô luận ngươi cùng Nhiếp gia là quan hệ như thế nào. Ngươi muốn vì bọn họ báo thù, ta không lời nào để nói. Tư Mã Kiếm miệng bên trong tràn ra máu tươi, giọng nói đã thực vô lực, chính là Nhiếp Ân muốn kết quả. Hiển nhiên không phải như vậy, nàng thà rằng Tư Mã Kiếm toàn lực chống cự, cùng nàng tới một hồi chân chính ý nghĩa quyết đấu. Chẳng sợ cuối cùng nàng thua, trong lòng cũng sẽ không có bất cứ tiếc nuối nào. Nhưng trên thực tế, Tư Mã Kiếm một bộ thử như về bộ dáng, ngược lại làm nàng cảm thấy, chính mình làm sai, đừng chính là, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Tư Mã Kiếm mặt mỉm cười đi về phía trước một bước. Nhiếp Ân kiếm vẫn cứ cắm tại lồng ngực của hắn. Huyết từ kiếm phong bên trong chậm rãi tràn ra, nhưng hắn lại ôn nhu chảo ở Nhiếp Ân tay, mãn mục khẩn cầu nói, tất cả sai đều là ta một cái phạm nhân hạ, xin ngươi đừng giận cho đánh mèo người khác, đặc biệt là Đoạn Thiên Y, nếu như ta chết có thể tiêu trừ ngươi trong lòng cừu hận, như vậy ngươi hiện tại liền giết ta đi. Ta, Nhiếp Ân bình sinh giết qua rất nhiều người, nhưng nàng chưa bao giờ như ngày hôm nay như vậy rối rắm qua. Nàng ở trong lòng vô số lần nói với mình, giết Tư Mã Kiếm chính là Nhiếp gia báo thù, chính mình làm như thế căn bản là không sai, nhưng chẳng biết tại sao, nhìn đến Tư Mã Kiếm biểu hiện như vậy, nàng đột nhiên hoảng thần. Nàng cảm thấy chính mình giống như thật sự sai. Vì cái gì? Đây là vì cái gì? Nàng mày nhíu chặt, nhìn Tư Mã Kiếm, không ngừng hỏi. Bởi vì là thích. Tư Mã Kiếm ánh mắt nhìn về phía một bên Đoạn Thiên Y. Tuy rằng ta biết nàng cũng không ái ta, nhưng nàng lại là ta kiếp này duy nhất tình cảm chân thành. Ta ái nàng, cho nên ta nguyện ý vì nàng làm bất luận cái gì sự tình. Cho dù là nàng phạm phải sai lầm, ta cũng nguyện ý vì nàng một mình gánh chịu. Cho nên ý của ngươi là nói, thủy làm tượng người, căn bản chính là Đoạn Thiên Y. Một khắc kia, Nhiếp Ân biểu tình càng phức tạp, nàng liền biết, trực giác của mình không có làm lỗi. Giết Tư Mã Kiếm, quả nhiên là làm sai. Chính là, một kiếm này đã xuyên qua Tư Mã Kiếm trái tim, hiển nhiên đã vô pháp quay đầu, là ai đều không trọng yếu. Ta là Tư Mã sau Tần chủ quân, bộ hạ của ta làm sai sự, nên từ ta tới gánh vác. Ta lập tức lại phải chết. Cầu xin ngươi thả qua những người khác đi. Tư Mã Kiếm thanh âm đã suy yếu đến liền chính hắn đều nghe không rõ, mà Nhiếp Ân tâm tình cũng đi theo trở nên trầm trọng. Không, oan có đầu nợ có chủ, ta không thể. Nàng lạnh lùng rút kiếm. Bá, lại là một kiếm chém ra. Một kiếm này là hướng tới Đoạn Thiên Y đi. Đang, Đoạn Thiên Y cũng không phải là Tư Mã Kiếm. Nàng làm là đường đường cung vương, cùng Đoạn Thiên Y đồng dạng đều là 89 cấp tu sĩ. Tốc độ phản ứng cũng không chậm. Thấy Nhiếp Ân hướng nàng ra tay, lập tức triệu hồi ra trọng cung, nhẹ nhàng chặn lại Nhiếp Ân một đòn chí mạng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.